khi nữ phụ thành nhân vật chính. Chương 27, góc truyện audio.com. Trương Doanh quay lại nhìn cô bất chợt đứng sững người, điều đó khiến Phương Tiếu Quân bên cạnh chú ý, anh cũng đưa mắt nhìn về hai người một nam một nữ đang đến. Phương Tiếu Quân cách Trương Doanh một đoạn nhé. Hai người bước tới trước mặt Trương Doanh, nữ nhìn cô khẽ cười nói. Trương Doanh, không ngờ gặp cậu trong này. Giọng nói khinh thường của cô ta vang lên, người đứng bên cạnh cô ta khuôn mặt ngượng ngùng, anh ta nói. Doanh Doanh, lâu rồi không gặp em khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe, Trương Doanh khó nhọc trả lời. Lúc này hai người An Diệp Lạc và Tống Nghiêm Tịch cũng đã quay lại nhìn. Cả ba người thấy cô gái vừa nói chuyện với Trương Doanh lên tiếng. Thật may quá, gặp cậu ở đây, nhân tiện mình mời cậu thứ bảy tuần sau tới dự tiệc cưới của hai bọn mình. Cậu nhớ tới nhé, à, nếu cậu vẫn chưa có xe mà ngại không muốn cho mọi người biết thì cứ nói với mình sẽ cho cậu mượn vào hôm thứ bảy để cậu đi tới nhà mình. Nói xong cô ta khẽ cười, đôi mắt thể hiện rõ sự khinh thường đối với Trương Doanh, trong lòng thì nói thầm. Hừ, nghèo kiết xác mà còn đòi vào đây mua đồ hiệu. Sau đó đưa cho Trương Doanh tấm thiệp mời đỏ tươi, bên trên có ghi, lễ thành hôn của Mạc Đinh và Đồng Ngạch được đưa tới tay cô. Trương Doanh chưa kịp nói gì thì trên tay đã là tấm thiệp đỏ chói mắt. Lúc này, Phương Thiếu Quân nhẹ bước tới gần Trương Doanh, trên môi anh vẫn là nụ cười ngọt ngào dành cho cô. Vợ, họ là bạn em sao? Phương Thiếu Quân hỏi, vợ, cả hai người Mạc Đinh và Đồng Ngạc đều kinh ngạc thốt lên. Sao vậy, đây là vợ tôi, các vị có ý kiến gì không? Phương Thiếu Quân không nhìn hai người hỏi lại, cái này, hai người ấp úng, họ biết mình không có quyền gì nhưng nhìn thấy có người đẹp trai nhận Trương Doanh là vợ, họ thấy khó chịu trong lòng. Chỉ nghe Mạc Đinh dùng giọng chua nói với Trương Doanh, anh ta là chồng cậu sao? Đừng nói cậu làm với anh ta như ngày xưa cậu. Mạc Đinh nói tới đó liền dừng lại, chỉ có trong lòng cô ta biết mình đang rất ghen tị với Trương Doanh. Trước kia Đồng Ngạc đã từng là người yêu của Trương Doanh, Mạc Đinh vì ghen tị Trương Doanh nhà nghèo lại được hot boy là Đồng Ngạc để ý, cuối cùng hai người chính thức công khai quan hệ. Mạc Đinh cô biết được nên đã bỏ thuốc Đồng Ngạc uống rồi sau đó xảy ra quan hệ cho nên Đồng Ngạc buộc phải chia tay với Trương Doanh. Sau đó cô tung tin đồn Trương Doanh dụ dỗ đàn ông, cùng đàn ông quan hệ khiến cho Trương Doanh đau khổ vì bị mọi người xa lánh. Thật không ngờ, bây giờ cô ta lại có được một người đẹp trai tới vậy, đẹp hơn cả Đồng Ngạc, nhìn quần áo anh ta mặc toàn đồ hiệu thế kia cô đoán chắc anh là công tử con nhà giàu có. Nếu như Mạc Đinh cô đưa anh ta vào chồng thì chắc chắn anh sẽ phải lấy cô. Vậy thì cô đã là vợ của anh rồi. Nghĩ tới đó, cô nhắc lại chuyện quá khứ chỉ mong sao anh sẽ khinh thường và bỏ Trương Doanh. Trong lúc cô đang chờ mong cảnh Trương Doanh bị bỏ rơi lần nữa thì nghe anh nói. Vợ, đi thôi em, không phải em nói muốn ăn món ăn do anh nấu sao? Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn. Trương Doanh không nói gì mà đưa mắt nhìn anh, thấy anh vì lo cho cô mà nói vậy để an ủi cô khiến cô cảm giác trong lòng ngọt ngào. Khẽ gật đầu chào hai người đối diện quay đi, lại không ngờ Phương Thiếu Quân ngoảnh mặt lại nói, cách Trương.